vật tan kỳ dụng, lực cầu hoàn mỹ. Đây là thiên tính của con người. Ý thiên cũng không ngoại lệ. Đã có biện pháp nhất cử lưỡng tiện, vậy vì sao không dùng? Ngay tại lúc Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt giao thủ, Từ Nhược Hoa lâm vào khổ chiến, đã bị ép thi triển ra linh khí xích tinh, lúc này mới ổn định đầu trận tuyến. Tình huống của Lan Hinh tương đối tốt. Nàng tu luyện pháp quyết cổ quái ly kỳ, chiêu thức dù gì khó lường, làm người ta khó lòng phòng bị. Biểu hiện như vậy cùng khiến cho rất nhiều người dưới đài chú ý. Mọi người đối với Lan Hinh hiểu biết không nhiều, cho nên cảm thấy kinh ngạc gấp bội. Trên sân khấu, bóng người Lan Hinh biến ảo. Khi thì ở đông, khi thì ở tây. Mơ hồ bất định, làm cho người ta khó có thể đoán trước. Trước kia, Lan Hinh hầu như chưa bao giờ giao thủ với người, nhiều nhất cùng Chi Bồi Nam Cung Phi Vũ luyện một chút, bởi vậy kinh nghiệm đối địch ít. Nay, Lan Hinh bằng vào ưu thế di động tốc độ cao, xuyên qua ở giữa 10 đại võ tôn, dần dần sờ soạng ra một ít kinh nghiệm, thực lực tổng hợp lại đang không ngừng nâng cao. Chiến trường hôm nay, Ý Thiên mới là nhân vật chính. Mặc dù Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh sắc đẹp hơn người, cùng không che giấu được hào quang trên người Ý Thiên. Nam Cung Diệt tức giận đến phát cuồng, một chiêu thất hùng câu diệt đó làm hắn thân chịu trọng thương, nếu không có thể chất cường kiện của võ hoàng, hắn sớm đã mất mạng tại chỗ. Trước mắt, quanh thân Nam Cung Diệt liệt hỏa vần quanh, nguyên lực trong cơ thể tán loạn mọi nơi. Tình huống 10 phần không ổn. Kinh mạch của Nam Cung Diệt bị chấn động thật lớn. Nhiều chỗ toàn thân mạch máu vỡ tan. Gan lệch vị trí. Tất cả cái này đều là cỗ sóng chấn động tốc độ cao đó trong cơ thể tạo thành. Trước mắt, Nam Cung Diệt đang toàn lực thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Ý đồ áp chế cỗ sóng nguyên lực sao động bất an đó. Chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Khôi phục bộ phận thực lực. Giữa Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt bởi vì vụ nổ quan hệ. Lượng lớn xương khói quay cuồng không thôi, tầm mắt bị trở ngại nhất định, nhưng phương vị cùng khí tức của nhau trong lòng mỗi người đều rõ ràng một hai. Ý Thiên biết Nam Cung Diệt bị thương không nhẹ. Nhưng hắn chưa nhân cơ hội đánh lén. Mà là chuyên tâm chuyển hóa liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể. Mau chóng tiêu trừ thương tổn một trường đó của Nam Cung Diệt tạo thành đối với bản thân. Ngàn lần áp xúc. Tốc độ chậm chạp. Mặc dù thân thể Ý Thiên tự điều tiết, tốc độ nhanh hơn gấp 10, hiệu quả cùng không lý tưởng như trong tưởng tượng. Một trận chiến hôm nay, Ý Thiên đánh chết 53 vị võ tôn. Dung lượng nguyên lực được đề cao to lớn. Đột phá cửa ải lớn 80 vạn. Đạt tới 80 vạn 8 ngàn luồng, tiếp cận 81 vạn. Giờ phút này, liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên đang cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa làm hỏa long nguyên lực. Lấy tỷ lệ áp xúc ngàn lần. Dung lượng liệt hỏa nguyên lực nhanh chóng giảm xuống, số lượng hỏa long nguyên lực thì thong thả tăng trưởng. Trong yên tĩnh, số lượng liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên từ 80 vạn 8 ngàn luồng thoáng cái giảm xuống 2 vạn luồng, hao phí không ít thời gian. Nguyên lực chuyển hóa có quy luật nhất định, tựa như quả cầu tuyết, lúc ban đầu rất nhỏ. Cuối cùng sẽ trở nên rất lớn. Trong cơ thể Ý Thiên đã tồn tại 20 luồng hỏa long nguyên lực. Mỗi một lần chuyển hóa, đều có thể một hơi chuyển hóa 2 vạn luồng liệt hỏa nguyên lực. Tăng trưởng gấp bội. Kể từ đó, tốc độ chuyển hóa liền càng lúc càng nhanh, thời gian chi vài cái hô hấp. Số lượng hỏa long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên đã đạt tới 168 luồng. Đến lúc đó, liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên giảm xuống 14 vạn 8 ngàn luồng, còn lại 66 vạn luồng. Theo số lượng hỏa long nguyên lực trong cơ thể tăng vọt, một trưởng Nam Cung Diệt phát ra đó rất nhanh đã bị hóa giải. Trong lúc này, Ý Thiên không chi tăng lên uy lực hỏa long quyết, còn đối với địa cấp hạ giai pháp quyết Nam Cung Diệt tu luyện có một cái hiểu biết đại khái. Dưới tình huống bình thường, võ tôn muốn tấn thăng võ hoàng đều sẽ lựa chọn tu luyện địa cấp hạ giai pháp quyết trước, đợi sau khi trở thành võ hoàng lại tu luyện địa cấp trung thượng giai pháp quyết, như vậy tương đối dễ dàng. Giống ý thiên loại người liên tục nhảy ba cấp trực tiếp tu luyện địa cấp thượng giai pháp quyết này trên đời không phải không có, nhưng tỷ lệ thành công chi là một phần vạn. Dù sao huyền cấp thượng giai nguyên lực muốn chuyển hóa làm địa cấp thượng giai nguyên lực cần áp xúc ngàn lần. Mà trong rất nhiều điều kiện võ hoàng cần có, dung lượng nguyên lực phải vượt qua một vạn luồng. Quá trình tích lũy trong đó, vô số người mặc dù hao phí cả đời cùng không cách nào hoàn thành. Thể chất ý thiên đặc biệt, dung lượng nguyên mạch vô hạn, nhưng nay cùng cảm giác được gian khổ trong đó. Giờ khắc này ý thiên bắt đầu lo lắng, mình nên đổi một loại phương thức hay không tấn thăng võ hoàng trước, sau đó lại đến tu luyện hỏa long quyết. Lúc suy tư, ý thiên vung tay phải, xương khói trước mắt nháy mắt hóa thành một điểm nhỏ, biến mất ở trong hư không. Như thế, bóng người Nam Cung Diệt tiến vào tầm mắt ý thiên, nhất thời đưa tới ý thiên cười nhạo. Dưới ánh mặt trời, chi thấy Nam Cung Diệt lộ thân trên trần, đầu đầy tóc dài không hề thiếu dấu vết bị đốt trọi, trên người nhiều chỗ mạch máu vỡ tan, nhìn qua tựa như một người máu. Sắc mặt Nam Cung Diệt xanh mét, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn đang toàn lực điều tiết nguyên lực trong cơ thể, căn bản không có thời gian đến bận tâm những cái này. Xem ra thất hùng câu diệt quả thật uy lực kinh người, không biết đến một lần nữa, ngươi sẽ chết hay không? Ý thiên vẻ mặt trào phúng, lời nói rõ ràng truyền khắp toàn bộ Đông Hoa Phủ, làm cho Nam Cung Diệt mất hết mặt mùi. Im miệng! Ta phải xé ngươi. Trong tiếng gầm gừ trên người Nam Cung Diệt đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh thiên, uy nghiêm võ hoàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên ý thiên là đã thật sự chọc giận Nam Cung Diệt, hắn đã không bận tâm mặt mũi trực tiếp xé rách ra mặt. Hai mắt ý thiên co lại, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, không ngờ Nam Cung Diệt bị thương thế mà còn có thể bộc phát ra khí thế cường hãn như vậy. Chợt lóe mà tới, tốc độ Nam Cung Diệt kinh người, tay phải ở trên hư không lật như bay, trong khoảnh khắc đã phát ra 3769 trường. Mỗi một trường ẩn chứa 18954 luồng nguyên lực, mỗi một luồng nguyên lực tần suất chấn động từ 13627 lần đến 18489 lần khác nhau, đem ý thiên bao vây tầng tầng. Công kích mau lẹ kinh người, sức bật liên tục khủng bố vô cùng như vậy, hiển lộ ra bản chất khác nhau của võ hoàng cùng võ tôn. Ánh mắt ý thiên mê ly, nháy mắt bắt giữ được chi tiết một lượt công kích này của Nam Cung Diệt, trong lòng tương đối khiếp sợ. Trong một phần nghìn giây, trong đầu ý thiên lóe qua vô số ý niệm, thân thể ở trong một phần trăm giây đã nhanh chóng di động mấy ngàn lần, huyền diệu khó giải thích tránh được một kích này. Một trường thất bại, Nam Cung Diệt cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại chưa dừng tay, đợt công kích thứ hai càng thêm đáng sợ, hai tay vung nhanh chóng, sóng nguyên lực cường đại xé nát hư không, ở phủ cận hình thành một cái lúc xoáy cắn nuốt che chắn tất cả thuật di động không gian. Ý thiên chịu không gian hạn chế, trong lúc né tránh chịu trở ngại rất lớn, đã không kịp né tránh. Đến lúc đó, trong đầu ý thiên hiện lên vô số ý niệm, trong lòng lập tức đã có kế sách ứng đối. Một lần này, công kích của Nam Cung Diệt đã không phải võ tôn có thể đủ thừa nhận, ý thiên nếu chi dựa vào thực lực bản thân, mặc dù có được thân thể bất tử bất diệt, cũng tuyệt đối đấu không lại Nam Cung Diệt. Cân nhắc đến một điểm này, ý thiên dứt khoát lựa chọn phản kích, thúc dục vạn vật vô cực, khống chế xích huyết kinh lôi trong đan điền ở ngoài thân hóa thành từng tia chớp vặn vẹo chấn động tốc độ cao, soạt soạt hướng tới bốn phía khuyết tán. Thiên thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 93 khí phách bay lên. Thiên thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 93 khí phách bay lên.

Giờ phút này, Từ Nhược Hoa triển khai phòng ngự toàn diện bằng vào linh khí xích tinh, đứng ở thế bất bại. Mười vị võ tôn vây công công lâu không hạ được, lập tức chuyển biến sách lược, giữ lại ba người bám trụ Từ Nhược Hoa, bảy người khác thì đến đối phó Lan Hinh. Kể từ đó, áp lực của Lan Hinh tăng mạnh, tình thế xuất hiện bất lợi. Một màn này trong lòng Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt đều biết rõ, hai bên đều có phản ứng khác nhau. Nam Cung Diệt cười lạnh một tiếng, âm trầm nói tiểu tử, một khi các nàng rơi ở trong tay lão phu, vậy kết cuộc cam đoan làm ngươi hối hận cả đời. Công tâm là thượng, công thành là hạ. Giờ khắc này, Nam Cung Diệt cố ý kích thích Ý Thiên, muốn làm hắn mất bình tĩnh. Ý Thiên phản bác các nàng ngay tại trên đài này, ngươi ngại gì thử một lần. Nam Cung Diệt cười to nói ngươi cho rằng lão phu không dám thử. Trong tiếng chất vấn, Nam Cung Diệt chợt lóe rồi biến mất, hướng tới Lan Hinh lao tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Sở dĩ lựa chọn Lan Hinh, đó là bởi vì Từ Nhược Hoa có linh khí hộ thể, bắt lấy tương đối tốn thời gian. Lan Hinh một mình đối mặt 17 vị võ tôn, vậy mà là hiện ra vây thú, bằng vào tu vi của Nam Cung Diệt, muốn bắt nàng tự nhiên là việc dễ dàng. Đối với tâm tư của Nam Cung Diệt, Ý Thiên hoàn toàn hiểu biết, hắn ở lúc Nam Cung Diệt xuất phát, sớm đã âm thầm nhắc nhở Lan Hinh. Cùng lúc đó, thân thể Ý Thiên cùng chợt lóe rồi biến mất. Chỉ một phần 10 giây, Ý Thiên đã giành chức xuất hiện ở phủ cận Lan Hinh triển khai công kích đối với 17 vị võ tôn đó. Một lần này, Ý Thiên không lưu tình chút nào, vận dụng ý niệm công kích kết hợp nguyên lực công kích, nháy mắt tập trung 17 vị võ tôn thoáng cách đem toàn bộ đánh gục cùng cắn nuốt nguyên lực tinh thuần trong cơ thể 17 vị võ tôn. Ý niệm công kích của Ý Thiên có thể nháy mắt phá hủy nguyên thần cao thủ đồng cấp. Phối hợp nguyên lực khổng lồ kinh người của bản thân công kích, cộng thêm phương thức đánh lén, muốn một lần hành động giết chết 17 vị võ tôn, đó là chuyện dễ. Nam Cung Diệt hơi chậm nửa nhịp, phất tay hướng tới đầu Lan Hinh chụp xuống, một trường ấm to lớn phô thiên cách địa trực tiếp lấp kín đường lui của Lan Hinh, làm nàng không chỗ tránh được. Lan Hinh sớm có chuẩn bị, ánh mắt băng lạnh nhìn Nam Cung Diệt. Tay phải một cái lan hoa chỉ, một chùm ánh lửa màu bạc trắng từ đầu ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng bắn ra, vừa vận đánh trúng phòng ngự kết giới ngoài thân Nam Cung Diệt. Chùm ánh lửa đó cực kỳ vượt dị, như cực địa hàn băng, vậy mà dễ dàng hóa tan liệt hỏa phòng ngự ngoài thân Nam Cung Diệt, trực tiếp xuyên thủng thân thể Nam Cung Diệt. Một khắc đó, thân thể Nam Cung Diệt run lên, trong ánh mắt toát ra vẻ khó có thể tin, hiển nhiên hắn không thể tiếp nhận một cái hiện thực này. Kinh hãi nhìn Lan Hinh, trong đầu Nam Cung Diệt hiện lên hai chữ chạy trốn, đây chính là sau khi hắn trở thành võ hoàng, lần đầu tiên xuất hiện ý niệm như vậy. Hầu như là theo bản năng phản ứng, Nam Cung Diệt bắn lên thế mà từ bỏ công kích đối với Lan Hinh, cả người phóng lên cao. Nhưng Lan Hinh sớm có phòng bị, thân thể vù một tiếng đã hướng lên trên vọt tới, tốc độ vậy mà nhanh hơn Nam Cung Diệt, ở giữa không. Trung đem hắn đuổi kịp và vượt qua, tay ngọc nhon nhọn hướng phía dưới vung một cái, một trường ấm đen xì ở dưới ánh mặt trời lộ ra rực rỡ, ngay tại chỗ đem Nam Cung Diệt bổ xuống. Thét lớn một tiếng, Nam Cung Diệt kinh sợ đến cực điểm. Người vừa rơi xuống đất đã thuấn di mấy trượng, cả người cảnh giác cao độ. Dưới đài, người xem cuộc chiến đều bị hoảng sợ kinh biến, ngay cả trên mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt cùng phủ kín vẻ rung động. Người khác càng giật mình, Lan Hinh một nha hoàn nho nhỏ thế mà có thể đánh bị thương võ hoàng Nam Cung Diệt, cái này quả thực không hợp với lẽ thường. Giờ phút này, Ý Thiên ở sau khi đánh chết 17 vị võ tôn, lại bắt giữ Nam Cung Diệt, giết sạch hai vị võ tôn còn lại, đã kết thúc tất cả. Sách Nam Cung Diệt hấp hồi, Ý Thiên đi tới trước mặt Nam Cung Diệt cười nhạo nói ngày xưa Đông Hoa Phủ huy hoàng, sẽ từ nay về sau điêu linh. Ngươi thân là võ hoàng, lại ngay cả con của mình cùng không bảo vệ được, cái này thật sự là thật đáng buồn. Nam Cung Diệp là con trai độc nhất của Nam Cung Diệt, luôn chịu thua kém, tu luyện nhiều năm cùng chi vẻn vẹn là một võ hồn, điều này làm cho Nam Cung Diệt tương đối tức giận. Một lần này, Nam Cung Diệt tổ chức sự kiện, bận tâm đến mặt mũi bản thân, lúc này mới cố ý rót nguyên lực cho con trai, tăng tu vi, làm cho hắn tấn thăng thành sơ cấp võ tôn, nào nghĩ giờ phút này lại rơi vào trong tay Ý Thiên. Cha mau cứu ta cha. Nam Cung Diệp từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, thuộc về loại hạng người tham sống sợ chết kia. Giờ phút này bị Ý Thiên rút sạch một thân nguyên lực, biến thành phế nhân, lại vẫn khát vọng sinh tồn như cũ. Nam Cung Diệp tức giận đến muốn chết, mắng đồ vô dụng, ta thật sự là hận không thể một trường bổ ngươi. Ý Thiên châm chọc rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Ngươi sinh con chính là vô dụng. Ta dứt khoát giúp ngươi giết hắn, ngươi kiếp sau lại một lần nữa sinh một đứa. Sắc mặt Nam Cung Diệt dữ tợn, tức giận nhìn Ý Thiên quát ngươi dám, ngươi nếu động một sợi tóc của hắn, ta liền đem ngươi nghiền xương thành tro. Máu mủ tỉnh thâm, mặc kệ Nam Cung Diệt vô dụng như thế nào nữa, hắn trước sau là con của Nam Cung Diệt. Là huyết mạch duy nhất của hắn, cốt nhục thân tỉnh Nam Cung Diệt còn khó có thể dứt bỏ. Ý Thiên khẽ nhíu mày kiếm, hừ lạnh nói phải không, ta trái lại muốn thử một chút, xem ngươi nắm chắc nghiền xương thành cho như thế nào. Thoáng cái giơ lên Nam Cung Diệt, quanh thân Ý Thiên toát ra lửa, liệt hỏa hừng hực đốt cháy thân thể Nam Cung Diệt, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nam Cung Diệt hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới Ý Thiên lao đi, trên đường lại bị Lan Hinh đẩy lui, cảm xúc kích động lập tức tinh táo vài phần. Từ Nhược Hoa lúc này đã đến bên người Ý Thiên, ở khi nhìn thấy một màn Lan Hinh đẩy lui Nam Cung Diệt này, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên kinh hãi, hiển nhiên nàng cùng không dám tin tưởng mắt mình. Hơi giật mình nhìn Lan Hinh, Từ Nhược Hoa theo bản năng quay đầu hướng Ý Thiên nhìn lại, chất vấn Lan Hinh nàng. Ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đã thiêu hủy thân thể Nam Cung Diệp, Ý Thiên thuận thế đem thi cốt chưa đốt sạch ném tới dưới chân Nam Cung Diệp, nghiêng đầu hướng về phía Từ Nhược Hoa cười cười, nhẹ nhàng nói đừng vội, sau đó ngươi sẽ biết chân tướng. Nam Cung Diệt nhìn thi cốt dưới chân, trên mặt nổi lên một tia thê lương, cả người giống như lập tức già đi 10 tuổi, một cỗ cô đơn cùng tang thương bao phủ ở trên người hắn. Dưới gối Nam Cung Diệt chi Nam Cung Diệt con trai độc nhất này, tuy chịu thua kém, nhưng có thể kéo dài hương khói, nối dõi tông đường. Con vô dụng, Nam Cung Diệt có thể đem hy vọng đặt ở trên người cháu nội. Nhưng hôm nay Nam Cung Diệp đã chết, hương khói cắt đứt, đông hoa phủ tiếp sau không người, Nam Cung Diệp còn có hy vọng gì? Nghĩ đến sự kiện hôm nay, trên mặt Nam Cung Diệp lộ ra cười khổ tang thương, võ nơ là vì giúp Nam Cung Kiến Hoa diệt trừ Nam Cung Phi Vũ, ai ngờ lại rơi vào phủ phá nhân vong. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 95 cao thâm khó lường. Nam Cung Diệt không cam lòng, hắn chính là đường đường võ hoàng, vậy mà có thể thua ở trong tay võ tôn, cái này thật sự là châm chọc to lớn. Ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng Nam Cung Diệt phát ra rít gào điếc tai, ánh mắt ở nháy mắt trở nên lạnh lùng tàn khốc, quanh thân sát khí tràn ngập, hắn đã không có gì không bỏ xuống được nữa. Tức giận nhìn Lan Hinh, trong mắt Nam Cung Diệt lửa giận lóng lánh. Giọng điên cuồng nói đến đi, hôm nay Đông Hoa Phủ ta cùng Đông Lâm Phủ không đội trời chung, chi có thể có một cách lưu lại. Lan Hinh lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí lạnh như băng hỏi trước khi động thủ, ngươi còn có di ngôn gì cần dặn dò sao? Nam Cung Diệt giận cười nói nha đầu thật cuồng, ngươi thực cho rằng lão phu đấu không lại ngươi sao? Lan Hinh lạnh nhạt nói hai lần giao phong kết cuộc như thế nào trong lòng ngươi biết. Nam Cung Diệt căm hận nói đó là ngươi che giấu tốt, nếu lão phu biết trước, hưu chết về tay ai còn không biết. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói trên đời không có thuốc hối hận, ngươi sai một ý nghĩ chôn vùi vinh quang cả đời ngươi. Nam Cung Diệt cả giận nói: ngươi câm miệng cho ta, ngươi đơn giản cùng là dựa vào nha đầu đó chống lưng, nếu không có nàng, ngươi dám ở quý phủ ta kiêu ngạo như thế. Ý Thiên khẽ nhíu mày kiếm, ngạo nghễ nói: cho dù Lan Hinh không ra tay, ta hôm nay vẫn như cũ có thể diệt Đông Hoa phủ ngươi. Trong mắt Nam Cung Diệt lửa giận thiêu đốt, cười điên cuồng nói: tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Ý Thiên hỏi ngược lại: thất hùng câu diệt ngươi có thể tiếp được mấy chiêu? Nam Cung Diệt hử nói: ngươi muốn biết cứ đến thử một chút, xem ai chết ở trên tay ai. Lan Hinh nhìn Ý Thiên, khẽ nói: thiếu gia không cần lãng phí thời gian với hắn, để cho ta ra tay diệt hắn. Ý Thiên lắc đầu nói: không cần ngươi ra tay, ngươi thủ chặt bốn phía cho ta, phòng ngừa hắn bò chạy, ta muốn tự tay giết hắn. Từ Nhược Hoa có chút lo lắng, nhẹ giọng nói: Phi Vũ, ngươi thực sự nắm chắc giết hắn? Ý Thiên tự phụ nói: ta nói giết hắn thì giết hắn, hôm nay hắn tuyệt không sống được. Lời này của Ý Thiên tương đối cuồng vọng, ở trên địa giới Nam Dương có thể dùng tu vi võ tôn đánh chết võ hoàng, không phải chưa từng xảy ra, nhưng cực ít, bình thường đều thuộc về tình huống đặc thù. Nam Cung Diệt trợn trừng mắt, lạnh lùng nói: giỏi, thật cuồng. Nam Cung Diệt, ta hôm nay chỉ muốn lĩnh giáo một chút, xem ngươi dùng sức võ tôn đánh chết ta võ hoàng này như thế nào. Dưới đài, người xem cuộc chiến chấn động tâm thần, vô số tiếng nghị luận lúc trầm lúc bổng, phần lớn cùng Lan Hinh có liên quan. Thật không nghĩ tới, thì ra Nam Cung Phi Vũ dựa vào là nha hoàn bên người hắn. Nhưng không đúng, Lan Hinh đó nhiều nhất chi là trung cấp võ tôn, sao có thể đánh cho Nam Cung Diệt bị thương. Trên người Lan Hinh nhất định có cổ quái, chi là còn chưa bị nhìn thấu mà thôi. Nam Cung Phi Vũ cùng thật sự là đủ cuồng, vậy mà vọng tưởng dùng sức võ tôn đánh chết võ hoàng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái đó cùng không nhất định, chi tình huống hai bên giao chiến lúc trước đến xem, Nam Cung Phi Vũ tinh thông thất hùng tuyệt sát trận, lại có thể khống chế xích huyết kinh lôi, còn cướp lấy Già Thiên Tán, có tiền võ ấm đứng chân bất bại, Nam Cung Diệt nếu muốn giết hắn chi sợ cùng không dễ. Hưu chết về tay ai, lúc nữa tự có kết quả sau cùng, mọi người cẩn thận theo dõi là được rồi. Lời cuối cùng này vừa ra, dưới đài nhất thời yên tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt, chờ đợi một khắc cuối cùng tới. Một lần này Ý Thiên tuyên bố muốn giết Nam Cung Diệt, cái này cùng không so với đối kháng lúc trước. Lấy thực lực võ tôn của Ý Thiên, có lẽ có thể cùng Nam Cung Diệt so đấu một phen, nhưng nếu nói có thể giết chết Nam Cung Diệt, ở đây trên 8 phần người đều cảm thấy vớ vẩn. Dù sao võ tôn cùng võ hoàng chinh lệch quá lớn, tần suất nguyên lực chấn động kém gần gấp đôi, tuyệt không phải ngoại lực có thể dễ dàng bù lại. Nhưng Ý Thiên lời thề son sắt, ngạo khí thành cuồng. Với biểu hiện của hắn trước đây đến xem, hắn tuyệt sẽ không vô cớ đánh giám, cũng sẽ không giải dột tự mình muốn chết. Như vậy rốt cuộc Ý Thiên muốn dùng phương thức gì đến đánh chết Nam Cung Diệt vị võ hoàng này đây? Đây là chỗ mọi người đều nghi hoặc, ngay cả Lan Hinh cùng có chút mê mang, Từ Nhược Hoa càng là không biết. Nhìn quanh bốn phương, trên khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của Nam Cung Diệt lộ ra một cỗ điên cuồng, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua người xem cuộc chiến dưới đài, trong lòng hận ý cuồn cuộn. Làm một trong bốn vị võ hoàng của Nam Cung thế gia ở trên Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung Diệt ngày xưa huy hoàng cỡ nào, nay lại bị Ý Thiên làm cho không đường có thể trốn, ép đến trên đường cùng. Cái trước sau tương phản này làm người ta không thể tưởng tượng, nếu một lần này Nam Cung Diệt không giết được Ý Thiên, như vậy mặc dù hắn không chết, từ nay về sau hắn cùng sẽ không gượng dậy nổi, vĩnh viễn chịu người châm chọc cười nhạo, trở thành trò cười của Nam Cung thế gia. Thân là võ hoàng, Nam Cung Diệt nay là đâm lao phải theo lao, mặc kệ là vì báo thù rửa hận, hay là vì danh dự mà chiến, hắn đều phải cùng Ý Thiên phân ra một cái sinh tử, giữa hai người chi có thể có một người sống sót. Nhìn quanh một vòng, Nam Cung Diệt nhìn tòa phủ để thuộc về mình này, một cỗ cảm giác tang thương bi thương bao phủ ở trong lòng hắn. Những năm gần đây thủ đoạn của Nam Cung Diệt cùng là có tiếng tàn nhẫn, hơi không hài lòng liền diệt cả nhà người ta, thủ đoạn thiết huyết làm vô số người cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay thủ đoạn của Nam Cung Phi Vũ càng đáng sợ hơn, vậy mà một người diệt 73 vị võ tôn còn tuyên bố muốn đem Nam Cung Diệt cùng giết. Cuồng vọng bực này, tàn nhẫn bực này, rốt cuộc làm cho Nam Cung Diệt cảm nhận được cái gì gọi là tang thương. Cười bi thương, Nam Cung Diệt đột nhiên cất tiếng cười điên cuồng, thanh âm đó lộ ra thù hận cực đoan, không cam lòng cùng điên cuồng, trong nháy mắt liền truyền khắp bốn phương. Sắc mặt người dưới đài phức tạp, ít nhiều đều có thể thể hội ra tâm tình Nam Cung Diệt, nhưng lại có không ít người lộ ra nụ cười âm hiểm vui sướng khi người gặp họa. Rất hiển nhiên, ở trên vọng nguyệt trấn, Nam Cung Diệt cùng là không được người ta thích. Ý Thiên lạnh lùng bật cười, giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn biến thành Nam Cung Phi Vũ, một lòng muốn danh dương thiên hạ, muốn diệt Đông Hoa Phủ, muốn lên thẳng mây xanh. Lan Hinh khẽ nhíu đôi mi thanh tú, lặng yên đi đến bên người Từ Nhược Hoa, kéo ổn tay áo nàng, lui đến mép sân khấu. Từ Nhược Hoa chần chờ một chút, thấp giọng hỏi: ngươi cảm thấy Phi Vũ có thể giết được Nam Cung Diệt sao? Ánh mắt Lan Hinh khẽ động, thấp giọng nói: thiếu gia đã khác trước kia, chúng ta nên tin tưởng hắn. Từ Nhược Hoa chần chờ nói: ngươi không lo lắng sao? Lan Hinh nói: thiếu gia nếu có chút nguy hiểm, ta tự sẽ ra tay, yên tâm đi. Từ Nhược Hoa hơi cảm vui mừng, ánh mắt chuyên chú nhìn Ý Thiên, không nói nhiều nữa. Giữa sân khấu, Nam Cung Diệt còn đang cười điên cuồng, Ý Thiên thì hờ hừng bất động, trên khuôn mặt anh tuấn biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo. Đối lập Nam Cung Diệt cười điên cuồng, Ý Thiên lạnh lùng kiêu ngạo tỏ ra càng thêm cuồng vọng. Ý Thiên chưa nhân cơ hội đánh lén, mà là bày ra phong phạm cao thủ, mặc kệ Nam Cung Diệt ngươi cười đủ, sau đó sẽ đem ngươi đánh chết. Phần khí độ đó, phần gan dạ sáng suốt này đủ để ngạo thị toàn trường. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài, trên thực tế Ý Thiên giờ phút này trầm mặc cùng là dụng tâm kín đáo. Vừa rồi, Ý Thiên đánh chết 20 vị võ tôn của Đông Hoa Phủ, cắn nuốt một thân tu vi của bọn họ, dung lượng nguyên lực trong cơ thể lại có đề cao rất lớn, đã từ 66 vạn luồng tăng vọt tới 75 vạn luồng, giờ phút này đang toàn lực tiêu hóa. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 96 đại triển thần uy. Một lần này, Ý Thiên phát ra lời hung hăng, muốn bằng thực lực của mình đánh chết võ hoàng, nói tuy dễ nghe, nhưng làm thì khó khăn thật lớn. Vì hoàn thành hứa hẹn của mình, Ý Thiên phải làm được đã tốt muốn tốt hơn, không thể có một tia sai lầm, nếu không hậu quả khó đoán. Nhìn Nam Cung Diệt, ý thức Ý Thiên chấn động tốc độ cao, cẩn thận phân tích ưu khuyết của bản thân cùng Nam Cung Diệt, từ góc độ khách quan đi suy tính tình huống thắng bại giữa hai bên. Liên tục cười điên cuồng làm tâm tình Nam Cung Diệt dần dần tinh táo lại, nhất thời bi phẫn cùng không đủ để đánh sập hắn vị võ hoàng này. Thu hồi cười điên cuồng, ánh mắt Nam Cung Diệt như đao, sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm Ý Thiên, cả người tản mát ra uy nghiêm cùng bá đạo đặc hữu của võ hoàng. Đến đi, chiến một trận sinh tử, ngay tại sáng nay. Ý Thiên lạnh lùng nói: trước khi động thủ, ngươi không muốn nói chút gì sao? Nam Cung Diệt cười to nói: nghĩ Nam Cung Diệt ta cả đời oanh oanh liệt liệt, vẻ vang cỡ nào, há có thể để ngươi coi khinh. Ý Thiên hờ hững nói: như thế, chúng ta liền bắt đầu đi. Lui lại mấy trượng, Ý Thiên kéo giãn khoảng cách, quanh thân lửa dâng lên, như hoa hồng nở rộ, từng vòng từng tầng quay chung quanh Ý Thiên, hình thành một đóa hoa sen đỏ, đem thân thể Ý Thiên chậm rãi nâng lên. Nam Cung Diệt lạnh lùng tàn khốc cười, âm trầm nói: ba chiêu quyết sinh tử, Nam Cung Phi Vũ ngươi dám không? Chân mày Ý Thiên khẽ nhíu, ngạo nghễ nói: có gì không dám, ta sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục.

trên người Nam Cung Diệt lại xuất hiện ngọn lửa càng thêm nồng đậm, nhưng chỉ cần gặp loại hào quang màu u lam này, tất cả ngọn lửa đều sẽ tắt. Cái này là cái gọi là băng chi quang, là khắc tinh của liệt hỏa. Từ sơ cấp võ hoàng tiến lên tới trung cấp võ hoàng, trừ tu vi tích lũy, độ kiếp cũng là mấu chốt. Tựa như Nam Cung Diệt trước mắt, băng chi quang đó cực kỳ khủng bố, có thể dập võ hoàng chân hỏa trên người hắn, đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn chí mạng. Nam Cung Diệt nếu không thể chống đỡ băng chi quang xâm nhập, không cần Ý Thiên ra tay, hắn liền trực tiếp chết ở dưới thiên kiếp. Ý Thiên nhìn ngọn lửa màu xanh tím từ trên trời giáng xuống kia, khóe miệng nổi lên một nụ cười duyệt, thân thể bắn ra như điện, vậy mà xuất hiện ở trên Nam Cung Diệt thay hắn ngăn cản băng chi quang này. Lại muốn đến trò này, ngươi cho rằng lão phu sẽ mắc mưu. Thân thể khẽ quay ngay tại chỗ, Nam Cung Diệt hóa thành một mũi tên ánh sáng lên tận trời. Vậy mà ở trong quá trình độ kiếp hướng tới Ý Thiên khôi sướng tiến công. Đối với cái này, Ý Thiên sớm có phòng bị, già thiên tán hào quang vạn đạo, xuất hiện ở dưới chân Ý Thiên, vậy mà đem Nam Cung Diệt ngăn cách. Cùng thời gian, Ý Thiên thi triển ra vạn vật vô cực, phối hợp hồi thiên quyết, toàn lực hấp thụ những băng chi quang đó. Đây là một trong những thiên kiếp sơ cấp võ hoàng tấn thăng trung cấp võ hoàng cần đối mặt, uy lực tất nhiên so với xích huyết kinh lôi càng mạnh hơn. Cho dù là Nam Cung Diệt cũng không thấy được có thể thừa nhận được nổi, Ý Thiên dùng thân võ tôn mạnh mẽ thu lấy cái này ở trong mắt người ngoài không thể nghi ngờ là tìm chết. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezip Phong chương 98 Linh Bút Quy Tịch. Nam Cung Phi Vũ đến tột cùng là quá cuồng vọng, hay là đầu ấp nước vào, vậy mà dùng thân thể võ tôn thừa nhận băng chi quang đó oanh tạc. Biểu hiện của Nam Cung Phi Vũ hôm nay đến xem chi sợ không phải đầu ấp nước vào, mà là hắn có phương pháp hóa giải. Tựa như xích huyết kinh lôi lúc trước, không phải cùng chưa thương tổn đến hắn mảy may, ngược lại bị hắn khống chế rồi. Ta thấy tiểu tử này đã không giống con người, trên người hắn nhất định cất giấu bí mật nào đó, nếu không tuyệt không dám như vậy. Trên sân khấu, Tử Nhược Hoa nhìn Ý Thiên trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi, biểu hiện của Ý Thiên hôm nay đã vượt qua nàng tưởng tượng thật lớn. Vẻ mặt Lan Hinh kỳ quái, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên thiếu gia đại nạn không chết, trở nên cùng trước kia có khác nhau rất lớn. Dưới đài, vẻ mặt thần thái trong ánh mắt của Long Giao Châu lộ ra hưng phấn cùng tán dương, Ý Thiên biểu hiện quả thực đẹp trai ngây người. Tám vị võ hoàng hàng thứ nhất vẻ mặt phức tạp, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng ghen tị, đối với biểu hiện của Ý Thiên cảm thấy uy hiếp rất lớn. Sự kiện Đông Hoa Phủ hôm nay, Ý Thiên trở thành nhân vật chính thật sự, hắn dùng tu vi võ tôn dung động toàn trường, thật sự danh dương thiên hạ. Một trận chiến này, mà kể kết cục như thế nào, bốn chữ Nam Cung Phi Vũ đều sẽ oanh động Phi Vân Thành, oanh động Liệt Hỏa Đế Quốc, thậm chí oanh động toàn bộ Nam Dương. Đây là lý tưởng của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên đang thay hắn thực hiện cách lý tưởng này. Băng chi quang uy lực vô song, đối với liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên có được khắc chế tuyệt đối, như hổ vào đàn dê, một đường quét ngang. Ngược lại là hỏa long nguyên lực tương đối cường hãn, ở khi gặp gỡ băng chi quang, vậy mà sinh ra phản kháng mãnh liệt. Vừa như thế, thương tổn của băng chi quang đối với thân thể Ý Thiên bởi vì hỏa long quyết quan hệ, nhận được áp chế nhất định. Cộng thêm vạn vật vô cực thần diệu, hồi thiên quyết huyền ảo, Ý Thiên cuối cùng thừa nhận được lượt tấn công mãnh liệt thứ nhất của băng chi quang, xem như ổn định đầu trận tuyến. Sau đó, Ý Thiên tập trung tinh lực, vận dụng lực lượng vạn vật vô cực, đem vô số băng chi quang hút vào trong cơ thể chứa đựng ở trong đan điền. Nam Cung Diệt vừa tức vừa vội, hành động này của Ý Thiên nhìn như đang giúp hắn độ kiếp, trên thực tế là muốn phá hoại hắn tấn thăng thành trung cấp võ hoàng. Bởi vì Nam Cung Diệt nếu không trải qua lễ rửa tội của thiên kiếp, cho dù hắn thực lực kinh người, cùng không cách nào trở thành trung cấp võ hoàng, không thể đem uy lực nhịp huyết tàn hồn đại pháp phát huy đến cao nhất. Nhưng Già Thiên Tán chính là nổi bật trong phòng ngự linh khí cấp 5, đừng nói Nam Cung Diệt chỉ là sơ cấp võ hoàng, cho dù hắn là trung cấp đỉnh phong võ hoàng cũng không làm gì được. Dưới loại tình huống này, Nam Cung Diệt tức giận đến phát cuồng, lần lượt muốn vòng qua Già Thiên Tán, lao vào trong ngọn lửa màu lam thanh chỗ băng chi quang, lại đều bị Già Thiên Tán ngăn cản. Từng lần thất lợi, từng lần giết gào, Nam Cung Diệt cuối cùng chưa tấn thăng thành trung cấp võ hoàng, chẳng qua có được thực lực cùng cấp với trung cấp võ hoàng mà thôi. Ý Thiên hấp thu ước chừng 1.600.000 luồng băng chi quang chứa đựng ở trong đan điền, kết quả làm cho âm dương trong cơ thể không phối hợp, liệt hỏa nguyên lực chịu băng chi quang khắc chế, căn bản không vận chuyển được. Hỏa Long Quyết cùng chịu ảnh hưởng thật lớn, nhưng còn chưa đến nỗi hoàn toàn không thể vận chuyển, điều này làm cho Ý Thiên không khôi cười khổ. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Ý Thiên xuất hiện ở giữa sân khấu, Già Thiên Tán chợt lóe tới, bao phủ ở trên đầu Ý Thiên. Nam Cung Diệt tức giận đến điên cuồng gào, nhịp huyết tàn hồn đại pháp đã hoàn toàn thi triển, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể tăng lên gần gấp đôi, đã có được thực lực so sánh trung cấp võ hoàng. Tức giận nhìn Ý Thiên, lửa vần quanh thân Nam Cung Diệt, hai tay ở trước ngực kết một cái thủ ấm, lửa quanh thân nhanh chóng hội tụ, hình thành một con huyết ưng đỏ rực, gào thét một tiếng liền biến thành một mũi tên ánh sáng bắn thẳng đến Ý Thiên. Ý Thiên không tránh không né, sắc mặt lộ ra cổ quái, hắn đang suy tư đường hóa giải, ý thức chấn động tốc độ cao, vô số ý niệm ở trong đầu nhanh chóng chảy xuôi. Trong nháy mắt, mũi tên ánh sáng Nam Cung Diệt phát ra đánh vào trên phòng ngự của Già Thiên Tán, dẫn phát vụ nổ kịch liệt, đem Ý Thiên tính cả Già Thiên Tán cùng nhau đánh bay, lại chưa thương tổn đến Ý Thiên một chút. Nam Cung Diệt giận dữ hét, có gan ngươi liền thu lại Già Thiên Tán, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Sóng mắt Ý Thiên nhộn nhạo, một tia quang mang màu đỏ tím ở đáy mắt hắn quanh quẩn, làm cho hắn nhìn qua cực tà mị. Khóe miệng khẽ nhích, Ý Thiên cười điên cuồng nói, tốt, ta liền như ngươi mong muốn, tự tay đem ngươi chém giết. Hào quang Già Thiên Tán nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã bị Ý Thiên thu vào trong cơ thể, cả người không hề phòng ngự xuất hiện ở ngay trước mặt Nam Cung Diệt. Ánh mắt Nam Cung Diệt khẽ biến, tức giận trên mặt dần tan, trầm giọng nói, tốt, đủ sảng khoái. Lão Phu không nhiều thời gian nữa, ngươi đã tuyên bố muốn trực tiếp giết ta, vậy lấy ra bản lãnh đến đi. Xông lên tận trời, quanh thân Nam Cung Diệt hào quang vạn đạo, vô số lửa vần quanh ở ngoài thân hắn, làm hắn nhìn qua giống như một cái mặt trời khác. Nhìn xuống dưới chân, hai tay Nam Cung Diệt ngửa ra sau, quát to, chiêu thứ hai, ưng dương thiên hạ, chí ở tứ phương. Lao xuống, Nam Cung Diệt như chim lửa thiêu đốt, triển khai cánh bay múa, hội tụ lực lượng chí dương chí cương trong trời đất. Hòa hợp lửa thêm vào ở trên người mình, bộc phát ra một chiêu kinh người. Ý Thiên ngẩng đầu nhìn trên trời, trong đầu suy nghĩ bay lên. Lúc trước hắn hấp thu quá nhiều băng chi quang, làm cho thân thể âm dương không phối hợp, thực lực không phát huy được. Trước mắt Ý Thiên đã tìm ra phương pháp phá giải, vận dụng vạn vật vô cực phối hợp cây bút đó từ trên tay Nam Cung Hoa Nghị, hắn liền có thể vận dụng băng chi quang. Về phần thân thể âm dương phối hợp, Ý Thiên cũng đã nghĩ đến kế sách ứng đối, chi là trước mắt thời gian cấp bách, hắn căn bản là không kịp thực thi mà thôi. Lai lịch cây bút kia của Nam Cung Hoa Nghị tương đối thần bí, ngay cả bản thân Nam Cung Hoa Nghị cũng không biết, nhưng lại chịu Ý Thiên khống chế. Nguyên nhân sâu xa là Ý Thiên có thể cùng ý thức của cây bút này lấy được liên hệ, có thể trao đổi câu thông với nhau. Thông qua trao đổi, Ý Thiên đã biết lai lịch cái bút này, nó có một cái tên rất dịu dị, quy tịch. Quy tịch, quy tịch, quy về tính mịch, diệt tất cả sinh dục. Đây là một thanh binh khí đại biểu ý kết thúc, có được số mệnh không thể trái nghịch. Quy tịch là một kiện linh khí, nhưng lại cùng linh khí bình thường tồn tại khác nhau. Ý Thiên ở lúc trao đổi với Quy Tịch biết được, nó từng gặp phải đả kích hủy diệt, có một bộ phận rất lớn trí nhớ đã thiếu mất, chẳng qua lực lượng vẫn khủng bố như cũ, chỉ là người bình thường không thể khống chế. Quy Tịch cấu tạo rất kỳ lạ, nó do Lục Ngọc Thiên Tinh luyện chế thành, loại chất liệu này ở trên Vân Hoang Đại Lục hầu như không tìm thấy, mà là đến từ một cái thế giới khác. Độ cứng của Lục Ngọc Thiên Tinh cực cao, mặt độ kinh người, do từng tinh thể tế bào tạo thành, mỗi một tinh thể tế bào đều có thể cất chứa lực lượng kinh người, tổng hợp lại quả thực nghe rợn cả người. Trước mắt, lực lượng của Quy Tịch còn rất suy yếu, nó do 129.600 cái tinh thể tế bào tạo thành, trong đó 99% tinh thể tế bào đều ở trạng thái để chống, chi có 1% tinh thể tế bào ẩn chứa bộ phận lực lượng. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 99 đánh chết Võ Hoàng. Mặc dù như vậy, ý thức của Quy Tịch vẫn tương đối cường đại như cũ, nếu đổi người khác ngoài Ý Thiên cho dù là Võ Hoàng cũng không khống chế được, dễ dàng lọt vào Quy Tịch cắn trả. Ý niệm vừa động, Quy Tịch liền xuất hiện trên tay Ý Thiên, lóe ra quang mang rực rỡ màu u lục, mở ngoặc tròn xanh lét đóng ngoặc tròn. Ý Thiên thúc dục vạn vật vô cực, đem băng chi quang rót trong đan điền vào trong cơ thể Quy Tịch, chỉ thấy hào quang của nó tăng vọt, ngòi bút bắn ra ánh sáng u lục rực rỡ lóa mắt, tản mát ra khí tức âm trầm, khủng bố, mục, hủy diệt. Ở dưới Ý Thiên khống chế, đón nhận một chiêu ưng dương thiên hạ kia của Nam Cung Diệt. Phong mang tuyệt thế, đương trúc Quy Tịch. Một bút đâm ra, phá vỡ hư không. Lực lượng không gì không phá được xuyên thủng tiên địa, bắn thủng gì không trực tiếp xé ra một cánh cửa thời không. Uy lực bực này nghe rợn cả người, người xem cuộc chiến thấy mà sắc mặt đại biến đều phát ra tiếng kinh hô cảm thán. Nam Cung Diệt kinh hãi vô cùng, hắn ở lúc phát giác được uy lực của một bút đó, đã tựa như quá muộn một chút. Đầu bút lông màu u lục xuyên thủng tất cả, ngay cả vụ nổ cùng bị đầu bút lông không gì không phá được này trực tiếp cắn nuốt, chỉ để lại một lỗ thủng thật lớn, đang chậm rãi thu nhỏ lại khôi phục. Ưng dương thiên hạ của Nam Cung Diệt uy lực tuyệt luôn, nhưng gặp mũi nhọn Quy Tịch này, vậy mà đúng như tên Quy Tịch, trong nháy mắt đã quy về bình tĩnh. Gào giống một tiếng, nửa thân hình Nam Cung Diệt đều bị mùi nhọn của Quy Tịch tiêu diệt, cả người hóa thành một ngọn lửa lơ lửng ở trước mặt Ý Thiên, lộ ra một cách đầu đầy đủ, hướng về phía Ý Thiên rít gào, đây rốt cuộc là thứ ruộng gì, ta không phục. Ý Thiên lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệt, lạnh nhạt nói, đây là một kiện linh khí, nó tên là Quy Tịch. Nam Cung Diệt giận cười nói, Quy Tịch ha ha. Quy Tịch. Thật sự là trời diệt ta, trời xanh ta hận ngươi. Tiếng cười to điếc tai lộ ra ý tứ hàm xúc bi thương vô cùng, kể rõ Nam Cung Diệt không cam lòng. Nhưng số mệnh chính là như thế, hắn một lòng muốn dồn Ý Thiên vào chỗ chết, kết quả lại ngược lại chết ở trong tay Ý Thiên, cái này thật sự là ý trời trêu người. Trong tiếng cười điên cuồng, Nam Cung Diệt đột nhiên chợt lóe mà tới. Hóa thành một mũi tên ánh sáng ở lúc sắp chết, khởi xướng một kích cuối cùng. Ánh mắt Ý Thiên kỳ dị, trong lòng đang cân nhắc ứng đối như thế nào, hắn trước mắt có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, dùng Quy Tịch giết chết Nam Cung Diệt cắn nuốt một thân tu vi của hắn. Thứ hai, tự mình đón đờ một kích sắp chết này của Nam Cung Diệt bằng vào thể chất của mình, phối hợp vạn vật vô cực, mạnh mẽ luyện hóa Nam Cung Diệt. Để tăng cường tu vi bản thân. Loại phương thức thứ nhất là tăng lên thực lực của Quy Tịch. Loại phương thức thứ hai là tăng lên thực lực của chính Ý Thiên. Cái lựa chọn này làm cho hắn có chút do dự. Trước mắt, vô luận là Ý Thiên hay là Quy Tịch đều có không gian tăng lên thật lớn. Ai trước ai sau quan hệ đến một số ít lợi giữa hai bên. Trải qua cân nhắc, Ý Thiên chọn dùng loại phương thức thứ nhất. Lại một lần nữa đem băng chi quang rót vào trong cơ thể Quy Tịch, ngòi bút bộc phát ra uy lực xé sách hư không, phá hủy vạn giới. Lục quang chợt lóe, chiến đấu kết thúc. Nam Cung Diệt vừa vặn lao vào trên ngòi bút, hội tụ lực lượng còn sót lại phát ra một kích ẩm chứa nguyên lực kinh người, nhưng tất cả đều bị quy tịch cắn nuốt. Đến lúc đó, quy tịch cả vật thể chợt lóe lục quang, trong nhu hòa lộ ra một luồng rủ dị, cho người ta một loại cảm giác tà mị. Ý Thiên hai lần phản kích đều là lấy vạn vật vô cực khống chế băng chi quang, rót vào trong cơ thể quy tịch, do đó bộc phát ra uy lực hủy diệt. Trong đó, quy tịch cắn nuốt không ít băng chi quang, dùng để lớn mạnh bản thân. Trong lòng Ý Thiên biết rõ, nhưng lại không mười phần để ý, bởi vì nay giữa hắn cùng quy tịch thuộc về một loại quan hệ bình đẳng khế ước, tương sinh gắn bó lẫn nhau, cùng nhau tiến thối. Ý Thiên tổng cộng hấp thu 16000 luồng băng chi quang, hai lần thi triển quy tịch đã hao phí 2000 luồng, trước mắt còn lại 14000 luồng. Quy tịch ở sau khi cắn nuốt 2000 luồng băng chi quang, lực lượng lại khôi phục một chút. Nhưng lại không rõ ràng, tựa như chi gia tăng một phần vạn. Ngược lại là quy tịch sau khi cắn nuốt Nam Cung Diệt, thực lực đã gia tăng khoảng 1/1000. Kết quả như vậy làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Lục quang chợt lóe, quy tịch nháy mắt thu nhỏ lại 100000 lần, hóa thành một điểm sáng, tan vào trong lòng bàn tay Ý Thiên, gửi lại trong mi tâm Ý Thiên. Từ Nhược Hoa ức chế không được tình cảm vui sướng. Người thứ nhất lao tới bên người Ý Thiên, kéo cánh tay hắn, vẻ mặt kích động nói: Phi Vũ, ngươi vậy mà thực đã giết Nam Cung Diệt, vậy thật sự quá tốt rồi. Lan Hinh hơi chậm một bước, ánh mắt mỉm cười nhìn Ý Thiên, trên mặt tràn đầy thâm tình. Nhìn hai cô gái, trên mặt Ý Thiên nổi lên ý cười, theo bản năng đem Từ Nhược Hoa ôm trong lòng, khí tức mềm mại như bông, hương mê người đó thật sự là mê người vô cùng. Trong mắt Lan Hinh toát ra vẻ mất mát nhàn nhạt, khóe miệng mỉm cười cùng tỏ ra có chút cứng ngắc, trong tâm hồ thiếu nữ nhiều hơn một tia u oán. Long Giao Châu thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt võ nơ vui sướng lộ ra nét trầm tư, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, lại có phần hâm mộ cùng ghen tị. Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt ghen tị muốn chết, nhưng lại không dám biểu lộ. Dù sao Ý Thiên đã đánh chết Nam Cung Diệt, hai người bọn hắn chi là võ tôn, nay căn bản là không dám trêu chọc. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Nam Cung Tiểu Nguyệt lộ ra mỉm cười hiếm thấy, hôm nay Ý Thiên biểu hiện thật sự quá tuyệt vời, mặc dù đã giết một vị võ hoàng của Nam Cung thế gia, nhưng đổi lấy lại là vinh quang lớn hơn nữa. Sắc mặt Nam Cung Liệt vẻ lo lắng, Nam Cung Xích Huyết không nói được một lời. Hai người đều hận muốn chết, thà rằng Ý Thiên chết ở trên tay Nam Cung Diệt, cùng không hy vọng kết quả sẽ là như vậy. Vẻ mặt Sở Vân Phàm kinh ngạc, một trận chiến hôm nay làm cho hắn mở rộng tầm mắt, đối với Ý Thiên tràn ngập chờ mong, lại không khỏi có chút ghen tị. Dương Viêm hận đến nghiến răng, nhưng lại không tiện biểu lộ, ánh mắt lạnh đến giống như băng. Bên cạnh Dương Viêm, người mù kia không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, mày khẽ nhíu lại, lại chưa có ai để ý hắn. Phía sau Dương Viêm, tươi cười trên mặt Đỗ Tân sớm bị kinh ngạc thay thế, đáy mắt toát ra một tia lo lắng. Người khác vẻ mặt khác nhau, các vị trưởng lão của Nam Cung thế gia trừ Bát trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa đều mặt treo vẻ vui mừng, vì biểu hiện của Ý Thiên cảm thấy cao hứng. Trên đài, Ý Thiên ôm Từ Nhược Hoa, khẽ vuốt mái tóc nàng, trong đầu chợt xuất hiện trí nhớ ngày xưa của Nam Cung Phi Vũ, điều này làm cho trên mặt Ý Thiên lộ ra mỉm cười nhu hòa. Từ Nhược Hoa cực cao hứng, tuy trước mặt mọi người, hành động thân mật như vậy có chút bất nhã, nhưng nàng đã bất chấp những cái này. Lan Hinh cười lặng lẽ, vẻ mặt phức tạp, đang lúc thầm oán, lại phát hiện Ý Thiên đem ánh mắt chuyển qua trên người mình. Lườm Ý Thiên một cái, trong mắt Lan Hinh tràn đầy u oán. Tâm thần Ý Thiên nhộn nhạo, nhẹ nhàng buông ra giai nhân trong lòng, thoáng cách đem Lan Hinh bên cạnh cùng dùng mãnh ôm vào. Đến lúc đó, u oán trong mắt Lan Hinh đảo qua mất hết, mà trong mắt Từ Nhược Hoa lại thêm một tia thầm oán, trong mắt Long Giao Châu cùng nhiều thêm một tia hào quang nói không rõ. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Exit Phong chương 100 thành quả huy hoàng. Chốc lát, Ý Thiên buông ra Lan Hinh, nắm bàn tay hai cô gái nhìn quanh bốn phương, ánh mắt rơi ở trên mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt, cười nhạt nói: trưởng lão, nơi này là sản nghiệp của Nam Cung thế gia, còn lại liền giao cho ngươi tới xử lý, ta về phủ trước. Nam Cung Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, trong nháy mắt đã tới trên đài. Ý Thiên cười ngạo nghễ kéo Tử Nhược Hoa cùng Lan Hinh bay lên trời, nhắm hướng Đông Lâm phủ bay đi. Long Giao Châu thấy thế, đột nhiên kêu lên: Nam Cung Phi Vũ, sao ngươi lại quên mất ta? Bắn lên, Long Giao Châu lập tức đuổi theo. Sở Vân Phàm khẽ nhíu mày kiếm, sắc mặt cổ quái, nhẹ giọng nói: Giao Châu. Dưới đài một số võ tôn trẻ tuổi thấy một màn như vậy, quả thực ghen tị đến phát cuồng. Mười đại mỹ nữ của Nam Dương, Liệt Hòa Đế Quốc chi có hai vị, nay lại đều cùng Nam Cung Phi Vũ dây dưa không rõ, điều này có thể không làm cho bọn họ ghen tị. Nam Cung Tiểu Nguyệt đem những cái này thấy ở trong mắt, trong lòng cùng không tránh khỏi thở dài, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người kiệt xuất hủy ở trên một trừ tình. Cười phức tạp, Nam Cung Tiểu Nguyệt trầm giọng nói: việc hôm nay mọi người đều nhìn thấy rồi, ta cùng sẽ không nhiều lời. Nếu là có người muốn tìm Nam Cung Phi Vũ báo thù, người Nam Cung thế gia cần phải dựa theo quy củ, người họ khác thì tốt nhất cân nhắc cẩn thận. Bởi vì bất cứ hành vi nào ý đồ thương tổn đệ tử Nam Cung thế gia ta, đều là cùng Nam Cung thế gia ta là địch, hắn sẽ lọt vào phản kích vô tình. Tan hội. Nhẹ nhàng mà lên, Nam Cung Tiểu Nguyệt truyền âm trường lão hội, bảo bọn họ xử lý sự việc nơi này, bản thân lại đến thẳng Phi Vân Thành, bẩm báo tất cả hôm nay nơi này đã xảy ra. Đây chính là việc lớn, đủ để oanh động Phi Vân Thành, thậm chí là toàn bộ Nam Cung thế gia, cần phải bẩm báo lên sớm nhất. Nam Cung Tiểu Nguyệt tin tưởng, từ giờ khắc này trở đi, bốn trừ Nam Cung Phi Vũ sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Liệt Hỏa Đế Quốc, trở thành đề tài vô số người trà dư tửu hậu bàn luận. Đương nhiên, cùng nhất định sẽ dẫn tới Huyền Dương Cung chú ý, trở thành người mới Liệt Dương Thần Điện chú ý cao độ. Lão gia, tin tức tốt to lớn, thiếu gia thắng rồi, thiếu gia đã giết Nam Cung Diệt. Ngoài Đông Lâm Phủ, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong đang lo lắng nhìn phương hướng chỗ Đông Hoa Phủ, đối với đủ loại dị tượng trước đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, Tổng quản Trần Phúc tìm hiểu tin tức trở về, vẻ mặt kích động, nói ra tin vui to lớn. Nam Cung Vân nghe vậy chấn động, lập tức cười điên cuồng nói: tốt, Phi Vũ thật sự là tốt. Từ nay về sau, Đông Lâm Phủ sẽ danh dương thiên hạ. Không còn có ai dám tới cửa khiêu khích. Bạch Phong cực kích động, nói năng lộn xộn: tốt, thắng là tốt rồi, ta thực sợ Phi Vũ sẽ mắc bẫy bọn họ, bị bọn họ hại. Trần Phúc chạy đến cửa, vẻ mặt mừng như điên nói: thiếu gia thật lợi hại, một người đánh chết 73 vị võ tôn, còn đem Nam Cung Diệt giết nốt, thật sự là đại khoái nhân tâm, nhất cử thành danh. Nam Cung Vân cười to nói: con ta chính là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung thế gia, từ nay về sau sẽ một bước lên mây, lên như diều gặp gió, trở thành tồn tại bất hủ. Bạch Phong sợ hãi than: 73 vị võ tôn, cái này cùng quá hung hăng một chút đi. Nam Cung Vân phản bác: không hung hăng một chút, bọn họ sao biết con ta lợi hại? 10 năm qua, chúng ta nhận hết vô số người mắt lạnh cùng cười nhạo. Hiện tại, Phi Vũ thoáng cái nổi danh thiên hạ biết, xem ai còn dám cười nhạo chúng ta. Bạch Phong cười cảm xúc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trên trời, một cỗ tang thương nhàn nhạt bay về phương xa. 10 năm lòng chua xót đổi lấy danh dương thiên hạ, trong đó có bao nhiêu tang thương không muốn người biết. Nay, Nam Cung Phi Vũ rốt cuộc xoay người rồi, thân là cha mẹ Bạch Phong cùng Nam Cung Vân ở vui sướng rất nhiều, cùng không tránh khôi sầu não. Ánh sáng nhạt nhộn nhạo, bóng người biến ảo, ngay tại lúc Bạch Phong ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại quá khứ, bốn người Ý Thiên, Tử Nhược Hoa, Long Giao Châu, Lan Hinh chợt lóe mà tới, xuất hiện ở ngoài cửa Đông Lâm Phủ. Nam Cung Vân cười ha ha, thoáng cái tóm chặt bả vai Ý Thiên, nặng nề vỗ hai cái, khen Phi Vũ tốt, cha kiêu ngạo vì ngươi. Ý Thiên mỉm cười nói lúc này mới vừa bắt đầu, ta từng nói muốn dẫn các ngươi cùng nhau đi hướng huy hoàng. Tổng quản Trần Phúc cười nói ở dưới thiếu gia xuất lính chúng ta nhất định có thể đi hướng huy hoàng thành tựu bất hủ thần thoại, làm mọi người đều biết uy danh của thiếu gia, chịu vạn dân kính ngưỡng. Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh cười mà không nói, trên mặt tràn đầy cười vui, đều đang hướng tới cái gọi là huy hoàng kia. Long Giao Châu nhìn Ý Thiên, trong mắt nhộn nhạo mỉm cười. Bạch Phong nhìn con trai, ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ giọng nói trên đường huy hoàng, có mỉm cười hay không? Ý Thiên thu hồi tươi cười, lắc đầu nói ta không biết, ta chi có thể nói, nếu có chút bi thương, ta cùng hướng tới. Bạch Phong lặng lẽ thở dài chua xót nói tội gì đâu. Ý Thiên đón nhận ánh mắt của Bạch Phong, nhẹ giọng nói đó là hứa hẹn của ta, ta phải hoàn thành nó. Mặc dù cuối cùng kết cục không phải ta muốn, ta cùng đã hết sức. Lời này của Ý Thiên có chút cổ quái, tràn ngập ưu thương nhàn nhạt, tựa như hắn đã có điểm báo nào đó. Lan Hinh nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, nghi hoặc nhìn Ý Thiên. Mờ mờ ảo ảo nghe ra vài phần hương vị trong đó. Bạch Phong cười phức tạp, rất muốn nói chút gì, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Nam Cung Vân thấy không khí không đúng, vội vàng nói tránh đi được rồi, không nói những cái này nữa, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Kéo tay Ý Thiên, Nam Cung Vân sải bước đi về trong phủ. Lan Hinh nhìn bóng lưng Ý Thiên, đáy mắt hiện lên một tia hào quang, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, tựa như có điều phát giác, nhưng lại không nắm chắc được, rốt cuộc nơi nào ra tình trạng. Từ Nhược Hoa không chút khác thường kéo bàn tay Long Giao Châu đi theo phía sau Bạch Phong, đoàn người đi vào phủ. Đi vào đại sảnh, Nam Cung Vân gọi mọi người ngồi xuống, lập tức hỏi tình huống xảy ra trong Đông Hoa phủ. Ý Thiên cười mà không nói, do Lan Hinh đem tất cả đã phát sinh trong Đông Hoa phủ đơn giản giải bày một lần, Nam Cung Vân nghe mà nhiệt huyết sôi trào, Bạch Phong thì liên tiếp nhíu mày. Đối với biểu hiện của con, Nam Cung Vân là khen không dứt miệng, Bạch Phong thì không cho là đúng, cho rằng Ý Thiên biểu hiện quá mức kiêu ngạo một chút, dễ khiến cho người khác ghen ghét cùng bất mãn. Long Giao Châu đợi sau khi Lan Hinh giảng thuật xong, hỏi ra một cái vấn đề mọi người đều nghi hoặc. Nam Cung Phi Vũ, ngươi ngay từ đầu đã biết Nam Cung Diệt sẽ bất lợi đối với ngươi, mà ngươi còn chạy tới tham gia, rốt cuộc ngươi có con bài chưa lật nào, vậy mà không chút nào e ngại Võ Hoàng, chẳng lẽ ngay từ đầu, ngươi đã có được thực lực đánh chết Võ Hoàng, cái này tựa như không quá sống. Từ Nhược Hoa trầm ngâm nói Phi Vũ một lần này đánh chết Nam Cung Diệt, hẳn là cùng cái bút đó có quan hệ rất lớn, nếu không bằng thực lực Phi Vũ căn bản là không giết được Nam Cung Diệt. Ngược lại là biểu hiện của Lan Hinh làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, con bài chưa lật trong tay Phi Vũ hẳn chính là Lan Hinh, nhưng ta không hiểu Lan Hinh sao lập tức trở nên lợi hại như thế. Lan Hinh cười nói không phải hình nhi lợi hại. Là thiếu gia thần cơ diệu toán, sớm có phòng bị. Long Giao Châu nghi ngờ nói vậy thực lực của ngươi là chuyện thế nào, ta từng tận mắt thấy ngươi đem Nam Cung Diệt đánh cho bị thương.